Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 222, ta gọi Ba Đóp. Đối với Bắc Kaio trêu chọc kết thúc sau, tiếp xuống Mục Dương bắt đầu hướng me xế hai người hiện ra Excel Uôn tiến hóa sau các hạng năng lực. Theo Excel Uôn trưởng thành, Mục Dương trong thế giới này có mức độ lớn nhất điều khiển năng lực, thời gian gia tốc, trọng lực gia trì, không gian áp bách chờ chút năng lực thần kỳ hạ bút thành văn, giống như tạo vật chủ không gì làm không được. Thấy me xế không ngừng hâm mộ, nếu như đem địch nhân đưa vào Excel Uôn, dựa vào Excel Uôn quy tắc, đó chính là mãnh hổ tiến vào lồng, mặc cho Mục Dương giày xéo. Ngươi nói nơi này về sau phát triển tiếp, có thể hay không biến thành thế giới chân chính đâu. Tại Mục Dương Excel Uôn bên trong đi thăm một hồi, lĩnh giáo qua Mục Dương năng lực về sau, me xế bắt đầu huyễn tưởng. Rất có thể nha, gia tốc không gian tiến hóa đằng sau, sư huynh người cũng coi là một cái thế giới chủ nhân a. Mục Dương hơi ngạc nhiên, gật đầu, có thể nói như vậy. Bất quá bây giờ Excel Uôn còn rất yếu đuối, không cách nào chống cự phạm vi lớn công kích. Nếu là có một ngày có thể trưởng thành là thần hủy diệt giới mạnh như vậy độ, đó mới là hoàn mỹ. Me xế hai mắt tỏa sáng, nếu như Mục Dương trở thành thế giới chi chủ lời nói, như vậy thân thể của nàng giá cũng biết đi theo soạt soạt soạt dâng đi lên. Đến lúc đó đi đến bên ngoài đều là nghiêu bức ầm ầm. Mục Dương cười to nói, người thật là cảm tưởng. Me xế cười hắc hắc, người không phải liền là phải có điểm mộng tưởng sao? Cá ướp muối cũng còn biết xoay người thổi bong bóng đâu. Mục Dương nghe xong, không biết ứng đối ra sao, lật một chút mắt liếc xéo. Nhưng me xía câu nói này quá có đạo lý. Người không phải liền là phải có điểm mộng tưởng sao? Bị hai nàng kiểu nói này, Mục Dương chính mình cũng bắt đầu mong đợi. Nếu Excel Uôn thật trưởng thành là thần hủy diệt giới mạnh như vậy đổ, như vậy hắn quyền năng sẽ đạt tới trình độ gì? Có thể hay không có thể so sánh Whis? Hoặc là càng mạnh, Zeno? Không được, không được, nghĩ tiếp nữa liền muốn nổi lên. Mục Dương vội vàng dừng lại cái này ảo tưởng không thực tế. Hắn nhìn xem me xế hai người nói ra, hai người các ngươi trước tiên ở nơi này đi dạo, ta muốn yên tĩnh thật tốt nghiên cứu một chút Whis tặng đỏ thấm thủy tinh. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới, cái gì, xuất ra một túi tiên đậu ném đi qua, nếu như có rảnh rỗi liền nếm thử tìm một chỗ bồi dưỡng một cái tiên đậu. Ta muốn thấy một cái nơi này thổ nhưỡng có phải hay không thích hợp tiên đậu trồng. Tiên đậu là cực giai thánh dược chữa thương, tại Dragon Ball thế giới bên trong nó chân quý trình độ thậm chí có thể cùng Dragon Ball cùng so sánh. Khuyết điểm duy nhất chính là nó sản lượng thấp đến đáng thương. Thần mèo Karin tân tân khổ khổ bồi dưỡng, một năm cũng chỉ có mấy khỏa thu hoạch, hoàn toàn theo không kịp tiêu hao tốc độ. Tăng thêm võ đạo thời đại mở ra về sau, tháp Karin phía trên võ đạo ra càng ngày càng nhiều. Thần mèo Karin nơi đó tiên đậu đã theo không kịp tiêu hao. Tiếp tục như vậy nữa, không cần chờ đến kịch bản bắt đầu, tiên đậu liền bị hết sạch. Tiết lưu từ đầu đến cuối không phải biện pháp. Mục Dương cũng muốn biện pháp tiến hành khai nguyên. Cái gọi là tay có thừa lương thực, trong lòng không hoảng hốt. Tiên đậu thứ này, lại nhiều cũng sẽ không ngại nhiều. Ta đã biết, ta thử đủ loại nhìn. Me xế tiếp nhận một túi nhỏ tiên đậu, hướng phía Gaia chào hỏi một tiếng, liền đi thử nghiệm trồng. Gặp me xế cùng Gaia bắt đầu lu bù lên, Mục Dương cười dưới, xuất ra Whis đưa tặng màu đỏ thấm thủy tinh, bắt đầu nghiên cứu. Whis nói qua viên này thủy tinh bên trong phong tồn một bộ phận hắn đối với võ học cảm ngộ. Đối với Whis võ học, Mục Dương là ôm cung bái tâm lý, thẳng thắn nói, liền xem như thần hủy diệt Beerus cũng bất quá học được Whis 1-2 thành tinh túy mà thôi. Liền đã cường đại đến không tưởng nổi. Mặc dù ở trong đó nguyên nhân chủ yếu vẫn là thần hủy diệt bản thân liền đủ cường đại. Nhưng cái này 1-2 thành tinh túy, không khác để hắn như hổ thêm cánh. Nếu như mình chăm chú nghiên cứu lời nói, tương lai nói không chừng cũng sẽ không chênh lệch. Ôm dạng này chờ đợi, Mục Dương đem tinh thần lực của mình thẩm thấu đến bên trong thủy tinh. Lập tức Whis hình ảnh tại trong đầu của hắn hiển hiện. Hư ảnh bên trong, Whis rất bình tĩnh giảng thuật võ học tu luyện, vẫn xứng chụp vào một loạt động tác. Những thứ này tinh thâm võ học làm Mục Dương không tự chủ được đắm chìm trong đó. Thời gian bất chi bất giác đi qua, Mục Dương không biết mình tại ớt xeo uôn chúng qua đi bao lâu. Tỉnh lại lần nữa thời điểm, hắn phát hiện lực lượng của mình lại có một ít dâng lên. Sau rời khỏi thần hủy diệt giới thời điểm nhiều 30.000 sức chiến đấu, năng lượng đạt đến 750.000 chỉ số. Sư huynh rốt cuộc ngươi đã tỉnh, gương mặt có chút lành lạnh, vang lên bên tai Me Xía âm thanh trong trẻo. Mở to mắt, liền trông thấy Me Xía nửa ngồi lấy cúi người nhìn xem hắn. Một đôi sóng biếc thanh tịnh trong mắt chớp động lên vui sướng cảm xúc. Mà trong ngực của nàng, đoàn kia thạch rau câu đồng dạng Gaia duỗi ra một đoàn tiểu xúc tu đụng vào hắn gương mặt. Khó trách vừa rồi có lạnh buốt cảm giác. Mục Dương gật đầu một cái, hỏi Me Xía nói, ta tu hành bao lâu thời gian? Thời gian rất lâu, sư huynh người ngồi xuống đến liền không nhúc nhích. Đã nhanh thời gian 1 năm, Me Xía cáo chi thời gian chiều dài. Ta thế mà ngồi thời gian dài như vậy. Mục Dương giật mình kêu lên, hắn chỉ cảm thấy ánh mắt híp một cái. Không nghĩ tới thế mà liền đi qua thời gian hơn 1 năm. May mắn là tại ớt xeo uôn bên trong, 16 lần gia tốc tình huống dưới, ngoại giới chỉ mới qua 1 tháng mà thôi. Nếu như ở bên ngoài, thời gian thật hao không nổi. Xem ra sau này muốn lĩnh ngộ Whis khối kia thủy tinh, chỉ có thể ở ớt xeo uôn bên trong a. Mục Dương trong lòng nghĩ như vậy. Lướt qua liền thôi, lĩnh ngộ liền đi qua 1 năm. Ghê gớm, nhìn về phía Me Xía hỏi. Me Xía, các ngươi tiên đậu trồng tình huống thế nào? Nghe được Mục Dương hỏi nàng tiên đậu trồng tình huống, Me Xía trên mặt lộ ra dáng tươi cười, dẫn Mục Dương đi đến một chỗ khai khẩn tốt trong ruộng. Đây là một cái không tính lớn trồng vườn, dài rộng chừng 10 mét phạm vi. Lật lên thổ nhưỡng bên trong toát ra mấy cây màu xanh lá chồi non. Đây là vòng thứ 2 tiên đậu, mới vừa vặn nảy mầm. Vòng thứ nhất tiên đậu đã thu đi lên, bất quá sản lượng rất thấp. Một gốc tiên đậu cây chỉ có thể kết xuất 4-5 viên tiên đậu. Nói xong, Me Xía hiến vật quý giống như móc ra một cái túi tiền. Bên trong thịnh phóng lấy chưa mất nước tiên đậu. Những thứ này tiên đậu hiệu quả thế nào? Mục Dương quan tâm hỏi. Me Xía trả lời, cùng ban đầu tiên đậu hiệu quả không sai biệt lắm, có thể bổ sung thể lực cùng duy trì 10 ngày sẽ không đói khát. Mục Dương tiếp nhận Me Xía trồng mới mẻ tiên đậu, lấp một viên ở trong miệng, cắn nát đằng sau một cỗ nồng đậm nguyên khí tràn ngập tại trong miệng. Bởi vì là thế giới hiện tại chủ nhân, Mục Dương rất nhanh phát giác được viên này tiên đậu ở trong tồn tại ức xeo uôn năng lượng khí tức. Cái này cùng lúc đầu tiên đậu có chút không đồng dạng. Mục Dương trong lòng rơi vào trầm tư, là nhận lấy ức xeo uôn ảnh hưởng sao? Bất quá chỉ cần không ảnh hưởng tiên đậu hiệu quả, cái khác đều là thứ yếu. Cảm giác thế nào? Me Xía trông mong mà đối đãi hỏi. Mục Dương cười ha hà. Được rồi, có thể diện tích lớn trồng, đợi đến các ngươi chuyển thế về sau. Khối này ruộng đồng liền giao cho Gaia xử lý cũng coi là giải quyết tiên đậu nơi phát ra vấn đề. Chi chi, Gaia kêu la nhảy lên một cái, nhảy tới Mục Dương đỉnh đầu. Vegeta tinh, trong vũ trụ chiến đấu dân tộc người Saiyan sinh hoạt tinh cầu. đây là một viên 10 phần thích hợp sinh mệnh ở lại xinh đẹp tinh cầu. Tại Bắc Ngân Hà bên trong thuộc về ít có cao cấp tinh cầu. Bởi vì Vegeta tinh trọng lực là địa cầu trọng lực gấp 10 nguyên nhân. Sinh hoạt tại tinh cầu phía trên người Saiyan trời sinh liền có thể đạt được rất tốt rèn luyện. Đây cũng là vì cái gì người Saiyan đem Vegeta tinh từ chủng tộc khác trong tay cướp đoạt tới. Làm ở lại tinh cầu nguyên nhân, từ khi 4 năm trước, Frieza xuất lĩnh lấy đại quân hạ xuống Vegeta tinh về sau. Vegeta tinh phía trên liền phát sinh biến hóa rất lớn. Trước kia độc lai độc vãng người Saiyan chính thức trở thành Frieza thế lực chiến đấu thành viên. Hàng điện cùng phi thuyền hệ thống toàn bộ bị Frieza thủ hạ vũ trụ văn minh tiếp quản. Hiện tại người Saiyan, ngoại trừ cơ bản sinh hoạt cơ sở còn giữ lại khoa học kỹ thuật thành phần bên ngoài. Chính là thuần túy nhân viên chiến đấu. Ngay cả bồi dưỡng con mới sinh dục nuôi khoang thuyền, đều cần hướng người Akotsin. Thời gian nhất là có thể làm hao mòn hết thảy. Đi qua mấy năm, rất nhiều người Saiyan đã thích ứng cuộc sống bây giờ. Sự tình gì đều không cần quản. Mỗi ngày chỉ để ý chiến đấu. Hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú. So với dĩ vãng màn trời chiếu đất hoàn cảnh. Trước mắt Vegeta tinh có tốt đẹp hậu cần tiếp tế. Có chút người Saiyan thậm chí cảm thấy đến. Cuộc sống bây giờ cũng rất tốt. Một đầu quái thạch đáp lên trên đường nhỏ. Từng cái người Saiyan lưng cõng bọc hành lý. Bọn hắn có là vừa vặn chấp hành xong nhiệm vụ trở về chuẩn bị cùng người nhà đoàn tụ. Có thì là vừa vặn nhận được nhiệm vụ. Đang muốn chuẩn bị tổ đội ra ngoài chinh chiến. Sư huynh, những thứ này người Saiyan hoàn toàn không giống như là bị thống trị dáng vẻ. Một đạo giọng nữ vang lên. Người Saiyan ý nghĩ là đơn giản một điểm. Chỉ cần có thỏa thích chiến đấu cơ hội, bọn hắn sẽ không để ý vì ai hiệu lực. Một cái thanh âm nam tử bình thản nói ra. Thật có thể vì chiến đấu không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa. Đây chính là chiến đấu dân tộc A. Nam tử nhún vai, có lẽ cao tầng sẽ không như vậy cam tâm. Dù sao Frieza thế lực nhiệm vụ cơ cấu quản lý. Đi qua giới hạn nguyên bản thuộc về bọn hắn quyền chỉ huy. Nhưng là đối với tầng dưới chót người Saiyan tới nói. Khác nhau không phải rất lớn. Trên đường phố, một cái ngũ quan đoan chính. Tướng mạo tuấn lãng thanh niên bộ pháp vững vàng. Thân hình phảng phất dung nhập tự nhiên. Hoàn toàn không có gây nên người chung quanh chú ý. Ngoại trừ trên người quần áo cùng người Saiyan có chỗ khác biệt. Vô luận bề ngoài vẫn là màu mắt, lại tìm không ra một chút xíu không hài hòa cảm giác. Người thanh niên này chính là Mục Dương, mà trên vai của hắn thì ngồi tại một lần nữa đổi về nguyên lai nhỏ thân thể Me Xía. Đã dự định để Me Xía chuyển thế thành người Saiyan, như vậy thì tất yếu đối với Vegeta tinh tình huống tiến hành một cái điều tra. Dù sao nghe nói Frieza vừa vặn chinh phục Vegeta tinh. Hắn cũng không muốn Me Xía chuyển thế tới lại thân ở hỗn loạn tưng bừng cục diện. Bất quá từ hiện tại tình huống đến xem, Vegeta tinh coi như yên ổn. Không biết người Saiyan là năng lực tiếp nhận quá mạnh vẫn là thế nào. Vegeta tinh phía trên thế mà không có phát sinh bạo loạn. Mục Dương không biết, đây thật ra là người Saiyan thủ lĩnh tại hậu trường cực lực áp chế kết quả. 4 năm trước, ở trong vũ trụ một trận chiến cho người Saiyan mang đến chưa từng có tổn thương. Người Saiyan cái chủng tộc này nhân khẩu vốn là bởi vì lâu dài chinh chiến mà tăng lên không ngừng. Vũ trụ một trận chiến càng là hao tổn đại lượng tinh anh. Hiện tại còn sót lại tại Vegeta tinh người Saiyan nhất định phải giấu tài. Tĩnh dưỡng sinh cơ, đương nhiên đây đều là người Saiyan cao tầng ý nghĩ. Phía dưới phổ thông dân chúng là sẽ không quan tâm những thứ này. Bọn hắn chỉ cần thỏa thích hưởng thụ chiến đấu niềm vui thú như vậy đủ rồi. Trong bọn họ có rất nhiều thậm chí cũng còn tưởng rằng Saiyan vương chủ động mang theo bọn hắn tìm. Nơi nương tựa Frieza, Vegeta tinh bên trên hoang vắng. người Saiyan nhiều lấy 1-200 làm đơn vị quần thể kết cấu tiến hành ở lại. Đây là bọn hắn ngoại trừ gia đình bên ngoài đơn giản nhất xã hội kết cấu. Có điểm giống trên địa cầu thôn xóm. Bất quá người Saiyan quần thể đại đa số là vì thuận tiện chấp hành nhiệm vụ mà diễn sinh thành. Người Saiyan ở lại khu vực cơ bản chỉ là đơn giản tảng đá xây thành. Nếu như không phải xem bọn hắn trên người chiến đấu phục cùng năng lượng tham chắc khí, thật sự cho rằng là tiến vào một cái xã hội nguyên thủy. Đột nhiên, một tiếng thê thảm tiếng kêu to, tại loạn thạch một góc truyền đến tạp nhạp tiếng đánh nhau. Một đám 11-12 tuổi người Saiyan đứa trẻ tại ức hiếp một cái khác hài tử. Cái kia chịu ức hiếp đứa trẻ xem ra chỉ có 10 tuổi không đến. Toàn thân xanh một miếng tím một khối, trên thân nhô lên từng cái máu bao. Các ngươi đang làm gì? Mục Dương đi tới, chúng ta lấy làm gì không đến ngươi quản. Những thứ này người Saiyan đứa trẻ thái độ ác liệt, một bộ ngang ngược, càn rỡ dáng vẻ. Mục Dương gặp mặt sắc không vui, trong mắt không khỏi hiện lên một tia lạnh lùng. Hồ nháo, chiến đấu dân tộc chính là như vậy đạo đức. Mấy người khi dễ một cái tính là gì? Vừa dứt lời, cũng không thấy Mục Dương có động tác gì. Trong mắt đột nhiên thần quang lấp lóe, đột nhiên bắn ra một chuỗi cường đại uy áp. Bồng, bồng, bồng, mấy đạo gió lốc va đập tới. Những đứa bé này sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó liên tiếp kêu thảm. Tất cả đều bị đánh bay ra hơn 100 mét. Những tổn thương này đối với người Saiyan tới nói không tính là cái gì. Tiểu tử, ngươi không có việc gì chứ? Mục Dương đứng ở một bên, không có muốn đi giúp hắn đỡ dậy ý nghĩ. Đối phương che lấy vết thương trên người, một tiếng. Sau đó không nói một lời đứng lên. Mục Dương nhìn đối phương, lông mi hơi nhíu lên. Tiểu tử, ngươi nói cái gì danh tự? Ta gọi, Ba Đóc. Thụ thương đứa trẻ cúi đầu, thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?